Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com. Át trở về thiên lang đảo không phải là rất gấp. Tuy là như thế, mang theo đế huyền sát, cũng chỉ có 10 ngày đã tới thiên lang đảo. Thiên lang đảo, bên trong trường sinh điện, triều hội xa cách đã lâu được tổ chức lần nữa. Sau khi quần thần tung hô vạn tuế, Trung Sơn liền đưa ra kế hoạch thiên cung. Kế hoạch thiên cung vừa ra, cả triều ồ lên, mặc dù phái Lục Kiến Bằng xem toàn bộ hành trình giám sát xây dựng thiên lang đảo. Nhưng công việc cụ thể cũng không phải là tất cả mọi người đều biết. Lục Kiến Bằng tìm đến những thợ thủ công kia, cũng không báo cho biết tại sao làm như vậy. Một ngày này triều đình của Trung Sơn rung động. Người của cả triều toàn bộ đều khiếp sợ. Lục Kiến Bằng đang ở đâu? Trung Sơn ngồi trên ghế rồng, trịnh trọng quát lên, có thần. Lục Kiến Bằng tiến lên, buổi trưa 10 ngày sau, hải đảo chính thức bay trên trời. Trung Sơn hạ lệnh, thần tuân chỉ. Lục Kiến Bằng lập tức đáp, thời gian 10 ngày. Các ngươi làm tốt quan hệ dân chúng. Ta không hy vọng ở trong thời khắc cuối cùng xảy ra chuyện gì. Trung Sơn nói lần nữa, hạ thần tuân chỉ. Triều thần đè ép kinh ngạc trong lòng. Lập tức đáp, buổi trưa 10 ngày sau. Đây là giờ lành ngày tốt mà Nê Bồ Tát chọn. 10 ngày sau, Trung Sơn dẫn đầu văn võ bá quan đứng ở trước trường sinh điện. Một ngày này, hải đảo chính thức bay trên trời. Nê Bồ Tát, Liễu Vô Song, Bảo Nhi, Linh Nhi, Bì Thanh Ti, Triệu Sở Hướng, một đám tâm phúc của Trung Sơn toàn bộ đã chờ ở chỗ này. Đợi sự nghiệp vĩ đại có 102 này, Lục Kiến Bằng đi tới trước mặt Trung Sơn, khởi bẩm bệ hạ. Hết thảy đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bệ hạ hạ lệnh. Lục Kiến Bằng nói, Trung Sơn nhìn Nê Bồ Tát một cái. Nê Bồ Tát gật đầu, tỏ vẻ giờ lành đã đến, bắt đầu. Trung Sơn ra lệnh một tiếng, vâng. Lục Kiến Bằng lập tức đáp. Tiếp theo, Lục Kiến Bằng vung tay lên. Trên một tòa đài cao cách đó không xa, 108 đạo phong quang bắn thẳng ra 4 phương 8 hướng thiên lang đảo. Phong quang, có hình dáng như thành trì khổng lồ, mới có thể thành lập một loại trang bị truyền tin đặc thù. Trung Sơn vừa tới Đại La Thiên Triều nhậm chức, nhận sứ mệnh ngoại giao ở Đại Vũ Đế Triều. Sau khi trộm vạn thành bảo giám, Cự Lộc Vương chính là thông qua phong quang để chuyển giao một đám thành trì. Phong quang như cột sáng khổng lồ, nhanh chóng truyền ra 4 phương 8 hướng của thiên lang đảo. Mỗi đạo phong quang sau khi phát ra 6 lần, khắp nơi thật giống như nhận được đường truyền, từ phương thiên lang đảo. Đột nhiên xuất hiện 108 đạo cột sáng thông thiên triệt địa, xông thẳng lên phía trên trời cao, không có chút giới hạn nào. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. 108 đạo cột sáng, vô số thành trì nhỏ của thiên lang đảo, cũng nhận được truyền tin đến từ Đại Tranh Hoàng Triều, bảo mọi người không nên vọng động tại trong lúc này, nhưng rầm rộ như thế. Khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự kinh ngạc, đây là cái gì, nhất định là bệ hạ làm. Nếu không mấy ngày trước đã không bảo chúng ta không nên lộn xộn a, cột sáng này thông thiên triệt địa. Bệ hạ thật sự có khả năng thông thiên triệt địa a, bệ hạ thật giống thần. Dân chúng từ lúc mới bắt đầu bị kinh hãi giờ đã không ngừng sùng bái Trung Sơn. Trung Sơn cường đại biết bao, Đại Tranh Hoàng Triều cường đại biết bao. Có thể sanh ở Đại Tranh, là vinh hạnh bực nào. 108 đạo cột sáng cường đại, không chỉ có vô số dân chúng của thiên lang đảo thấy, mà 4 phía hải vực của thiên lang đảo, vô số giao long giờ phút này cũng ngưng tuần tra tới lui. Một đám mở to mắt nhìn thiên lang đảo, đây là tình huống nào a, cột sáng thông thiên triệt địa, mau. Báo cho Chí Tôn, có biến, một đầu cầu long nói với thuộc hạ, vâng, thuộc hạ kia lập tức đáp, tiếp theo nhanh chóng rời đi, một đám long tộc lại đang vô cùng chăm chú, oanh, một tiếng nổ siêu cấp vang lên ở thiên lang đảo, thật giống như động đất khổng lồ, bao trùm cả thiên lang đảo có bao nhiêu, Trung Sơn trước kia đã đo lường qua, không sai biệt lắm so với địa cầu hắn ở lúc tuổi còn trẻ. Có thể tưởng tượng, hòn đảo giống như địa cầu, bỗng nhiên chấn động sẽ sinh ra bao nhiêu oanh động. Theo lần chấn động siêu cường này, bên ngoài biển rộng bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên sóng biển ngập trời ở bốn phương tám hướng. Một vài long tộc căn bản không có chút phản kháng nào đã bị bay ra xa. Tình huống nào, thủ lĩnh cầu long mở to mắt, ùng ùng, thiên lang đảo vẫn chấn động như cũ. Một luồng sóng biển cường đại đánh sâu vào, nhất thời phá hủy một chút sinh linh. Cầu long cũng đi tới đi lui, mà nơi thông địa chi mạch bị trung sơn đánh gãy. Vô số địa âm khí cũng nhanh chóng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, hải vực ngoài 8.000 dặm thiên lang đảo đột nhiên kết thành băng dày. Hoàn toàn đông lại, tình huống nào đây, thủ lĩnh cầu long đầu đã thành một cái nồi tương hồ, mau. Báo cho chí tôn, thiên lang đảo có đại biến cố. Thủ lĩnh cầu long quát một gã thuộc hạ, vâng, thuộc hạ kia khẽ run rẩy, nhanh chóng rời đi, bành, bốn phương tám hướng thiên lang đảo, sương mù đột nhiên bay lên, vô số mây mù lượn lờ ở xung quanh thiên lang đảo. Trong nháy mắt, thiên lang đảo thật giống như bị che đậy, đại lượng linh khí đang điên cuồng hội tụ về thiên lang đảo. Cả thiên lang đảo trong nháy mắt biến thành một sinh mệnh có thể tu hành. Không ngờ đang hấp thu linh khí. Tình huống nào đây, thủ lĩnh cầu long cả đời cũng không thấy loại chuyện này. Chỉ có thể trừng trong mắt cho thấy sự bất khả tư nghị tuyệt đối của mình. Đây là tình huống nào? Bên trong mây mù lượn lờ, thiên lang đảo rung động, không ngờ chậm rãi di động lên trên. Thiên lang đảo đang di chuyển lên trên, con ngươi của thủ lĩnh cầu long thiếu chút nữa lòi ra ngoài. Thiên lang đảo đang di chuyển lên trên, đây chính là một đảo to lớn a, đây cũng không phải là một chút tiểu phù đảo của tiểu tông môn. Một hai khối đất bay trên trời, đây là một tòa đảo lớn đến cực điểm a, đảo lớn như vậy đang xảy ra chuyện gì a, di chuyển. Ta không có nhìn lầm chứ, thủ lĩnh cầu long không ngừng xoa xoa hai mắt của mình. Bộ dạng kỳ quặc, nhưng thiên lang đảo trước mắt xác thực đang di động. Chậm rãi di chuyển lên, thủ lĩnh cầu long dụi mạnh ánh mắt của mình, thiên lang đảo cũng không có thay đổi quỹ tích của nó. Trước trường sinh điện, đủ loại quan lại cũng đang kích động tới mức nắm chặt tay lại. Từ trong đại lượng tình báo có thể biết, cả vùng đất Thần Châu không có một thành trì nào bay trên trời a, đây cũng là một tòa thành trì khổng lồ khôn cùng a. Có thể thấy sự cường thế của vận triều mình a, đủ loại quan lại tự nhiên kích động không thôi. Trung Sơn đứng ở đầu tiên, cảm thụ được sự rung động của cả vùng đất, cảm thụ được thiên lang đảo chậm rãi bay lên, cũng là tràn đầy kích động. Địa bàn này là của mình, thành trì của mình, dù ai cũng không cách nào vượt xa 108 đạo cột sáng thông thiên triệt địa. Phảng phất giống như một cái quỹ đạo, lúc làm cho thiên lang đảo di động. Không có chút trách đi nào, thẳng tắp bay lên trời cao, càng bay càng cao, càng bay càng cao, tứ phương thiên lang đảo, tựa như trận pháp khổng lồ không chống đỡ nổi. Loại trận pháp này sẽ không ảnh hưởng đến người, chỉ ảnh hưởng tới khí lưu bốn phía mà thôi. Lúc lục kiến bằng thiết kế thiên cung, tự nhiên đã tính toán hết thảy ở bên trong trời cao cùng lục địa bất đồng, khí lưu biến hóa dị thường. Lúc mạnh lúc yếu, lục kiến bằng chính là muốn cố định khí hậu trời cao. Lúc này mới khiến cho ngoại nhân thoạt nhìn liền thấy cả thiên lang đảo phảng phất giống như giấu ở trong mây mù. Thiên lang đảo càng bay càng cao, giao long cùng cầu long ở hải vực bốn phía, đã sớm há to mồm, ngơ ngác không biết nói cái gì. Ta nhìn thấy gì, đồ chơi gì kia, cơ hồ tất cả long tộc cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Thật bất khả tư nghị, một tòa thiên lang đảo lớn như vậy, cũng có thể bay lên, càng bay càng cao, ba canh giờ, mới chậm rãi ổn định. Lúc này, sắc trời cũng đã tối, loáng thoáng có thể thấy một chút xíu ánh sáng, mà thiên lang đảo chỉ còn lại là một cái điểm nhỏ thiên lang đảo lớn bao nhiêu. Đây chính là hòn đảo khổng lồ xấp xỉ địa cầu, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một cái điểm nhỏ. Một đám long vây xem, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Bên trong trời cao, phía trên thiên lang đảo, Trung Sơn mang theo quần thần chờ suốt ba canh giờ, khởi bẩm bệ hạ. Thiên Lang đảo đã đạt tới độ cao cực hạn. Lục Kiến Bằng trịnh trọng nói, Nga, cực hạn, Trung Sơn mặt nhăn nhíu, khởi bẩm bệ hạ, chẳng qua là cực hạn hiện tại. Thiên Lang đảo, thiết kế vô số trận pháp, có thể thu lấy thiên địa linh khí, ưu hóa Thiên Lang đảo, dần dần, tự nhiên có thể lên cấp, khi đó có thể bay cao hơn. Lục Kiến Bằng cung kính nói, ừm, Trung Sơn gật đầu, chúng mặc dù ở trong đảo, nhưng lúc trước tác dụng khi hòn đảo di động, tất cả mọi người biết Thiên Lang đảo đã không có ở biển rộng ban đầu. Thật sự bay trên trời, đảo thật sự là bay trên trời, đến ngày nổi lên. Trung Sơn hét to một tiếng hét to, truyền khắp cả Tuyên Kinh, tất cả mọi người yên tĩnh, yên lặng chờ Trung Sơn tiếp tục hạ lệnh. Thiên Lang đảo thay tên là Thiên Đình Lang Tiêu, là triều đô của Đại Tranh Hoàng Triều. Tuyên Kinh thay tên là Tuyên Khu, bao hàm Thiên Đình Lang Tiêu. Trung Sơn hét to nói, triều đô của Đại Tranh Hoàng Triều, Thiên Đình Lang Tiêu, tên Tuyên Kinh trở thành phế thải, hóa thành một mảnh khu vực của Thiên Đình Lang Tiêu. Một tòa triều đô lớn như vậy, cơ hồ tất cả mọi người kinh hãi một trận, Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế vô luận là đủ loại quan lại, hay là dân chúng, giờ phút này cũng cung bái Trung Sơn, cung bái Đại Tranh Hoàng Triều, Thiên Đình Lang Tiêu, tất cả mọi người nhớ lấy cái tên này, tất cả mọi người tin tưởng, một cái tên này, chắc chắn vang dội cả vùng đất Thần Châu, khắp thiên hạ cũng sẽ khiếp sợ Thiên Đình Lang Tiêu. Mà Đại Tranh chắc chắn cũng bởi vậy đi lên con đường truyền kỳ. Mà thời gian này, 108 đạo cột sáng ban đầu cũng dần dần tản đi, mục tiêu. Thanh Châu, Trung Sơn trầm giọng nói, vâng, bệ hạ, Lục Kiến Bằng cung kính nói. Theo Lục Kiến Bằng vừa phất tay một cái, nơi xa trên đài cao lần nữa truyền tin tức ra khắp tứ phương. Cả Thiên Đình Lang Tiêu, chậm rãi di động. Phương hướng là Thần Châu, chậm rãi bay đi, sau khi giảm sóc phi hành mới đầu, cơ hồ tất cả mọi người bởi vì thói quen thích ứng phi hành. Không cảm giác được Thiên Đình Lang Tiêu di động, hết thảy khôi phục như thường, trong lòng mọi người làm sao cũng không cách nào bình tĩnh, bãi triều. Trung Sơn hạ lệnh một tiếng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế một đám triều thần mang theo kích động cùng khiếp sợ. Lui ra ngoài, chỉ có mấy tên trọng thần lưu lại, cách trương.